Vô thượng thần đế, chương 50, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, yêu đan yêu thú hỏa thuộc tính phía dưới đan lô bị dẫn đốt. Hỏa diễm chậm chậm dâng lên. Lương Mộc thiêu đốt hỏa diễm. Mặc dù chất lượng không phải rất cao, thế nhưng thắng ở ổn định. Có thể rất dễ dàng bị luyện đan sư điều khiển. Mục Vân vừa khống chế hỏa diễm, vừa nói. Nhưng hỏa diễm ẩn chứa trong yêu đan yêu thú hỏa thuộc tính có uy lực càng lớn, hiệu quả tốt hơn. Chỉ là bởi vì yêu đan khó mà trưởng khống, cho nên ngay từ đầu không quá thích hợp trực tiếp dùng yêu đan yêu thú để làm nóng. Thật ra Mục Vân có 9 phần nắm chắc, trực tiếp dùng yêu đan yêu thú làm nóng, đan dược vẫn có thể không bị ảnh hưởng. Chỉ là vì để cho Diệu Tiên Ngữ có thể lĩnh ngộ nhiều hơn, hắn mới lựa chọn phiền toái một chút. Nếu như là đan hạch linh thú thì sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Mục Vân giải thích nói, linh thú đã có linh trí, đan hạch tương đối ổn định, có thể ổn định chuyển vận nhiệt lượng. Đan hỏa trong đan hạch của một ít linh thú cường đại, thậm chí có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành tự thân đan hỏa của luyện đan sư. Nếu luyện đan sư dùng đan hỏa của mình vậy sẽ càng tùy tâm sở dục, điều tiết nhiệt độ đan lô, xác suất luyện đan thành công có thể tăng lên gấp bội. Hồi linh quả, thiên tính ấm, cho nên gia nhập cuối cùng tương đối tốt, mà thiết sơn thảo tính chất cứng cỏi, tràn ngập thiết sợi, cần phải nung khô thì mới có thể phát huy ra công hiệu. Đồng thời phải chú ý, bản thân yêu đan xí diễm liệt sư tử đã chứa hỏa thuộc tính, cho nên nhất định phải chú ý, không nên bị nhiệt độ cao trong lò đan dẫn động, phá hư dược tính của hồi linh quả, toàn bộ phải bỏ vào. Mục Vân vừa thao túng đan hỏa, một tay khác vừa không ngừng theo phần theo lượng gia nhập dược liệu và một ít phụ dược, càng không ngừng giải thích cho Diệu Tiên Ngữ. Tốt, nửa ngày sau, Mục Vân hô thở ra một hơi, nói, một bước cuối cùng, chính là ngưng đan. Ngưng đan là thời khắc quan trọng nhất đan dược thành bại hay không. Luyện đan sư tuyệt không thể phân tâm, cho nên lát nữa ngươi phải xem xét tỉ mỉ. Có gì không hiểu thì đợi lát nữa kết thúc, ta sẽ giải thích cho ngươi. Mục Vân vừa dứt lời đã không lên tiếng nữa. Một đôi ngọc thủ của Diệu Tiên Ngữ chăm chú nắm chặt váy áo, gương mặt không khỏi chảy ra mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nàng rất muốn biết, đan phương ngưng mạch đan chính Mục Vân tạo ra, đến cùng có thể luyện chế ra đan dược gì. Giờ phút này, Mục Vân cũng không dám phân tâm. Luyện đan sư luyện đan, mỗi một bước đều cực kỳ quan trọng. Một bước cuối cùng ngưng đan, làm không tốt cũng sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Triệt để thất bại, ha ha, các vị, nơi này chính là đan phương của Thánh Đan Các ta. Đan phương chính là nơi khẩn yếu nhất của Thánh Đan Các. Ngày thường, đông đảo luyện đan sư Thánh Đan Các đều luyện chế đan dược ở đây. Úc Trở dẫn mấy người Thiệu Vũ đi đến chỗ đan phòng, mỉm cười giới thiệu nói, trong Thánh Đan Các Bắc Vân Thành, tổng cộng có 11 vị luyện đan sư nhất phẩm, 4 vị luyện đan sư nhị phẩm, đủ để cung ứng nhu cầu đan dược thông thường lưu thông trong Thánh Đan Các. Nghe được Úc Trở giới thiệu, Thiệu Vũ nhẹ gật đầu, nói, đối với đan sư tôn quý luyện mà nói, đan phương nhất định phải yên tĩnh, không được để ngoại nhân quấy rầy. Điểm này là nhất định phải làm được. Đó là đương nhiên, Úc Trở nhẹ gật đầu. Hả, đó là ai? Chỉ là, ngay vào lúc này, xuyên thấu qua cửa vào của một phòng luyện đan, Lan Du lại đột nhiên mở miệng, hơi sững sờ. Nghe được Lan Du nghi hoặc, Úc Trở cũng nhìn vào trong một đan phương đó. Tiểu Ngữ, đợi nhìn thấy bóng người ngồi ngay ngắn trong đan phòng thời điểm, Lan Du ngẩn người. Nga, là như vậy, Tiểu Ngữ cũng là một luyện đan sư nhất phẩm chân chính. Đan phương này, nàng cũng thường xuyên đến luyện đan. Úc Trở giải thích nói. Ồ, thật sao? Lan Du cười lạnh nói. Úc các chủ, thế nhưng người luyện đan cũng không phải Diệu Tiên Ngữ. Lan Du vừa nghe lời này, Úc Trở mới phát hiện, giờ phút này Diệu Tiên Ngữ là đứng ở một bên, nhìn một thanh niên luyện đan phía trước lò đan. Thanh niên đó là ai? Hừ, Trọng Địa Đan Phương. Sao ngoại nhân có thể tùy ý ra vào? Vạn nhất tiết lộ một ít đan phương Thánh Đan Tông ta ra ngoài làm sao bây giờ? Sắc mặt Lan Du phát lạnh. Một cước đá văng đại môn đan phương. Văng một tiếng. Bang. Vang lên. Thân thể Diệu Tiên Ngữ lúc đầu toàn tâm quán chú nhìn Mục Vân run lên. Nhìn thấy thân thể Mục Vân chỉ hơi động một chút, cũng không nhận được ảnh hưởng. Ánh mắt Diệu Tiên Ngữ bất thiện nhìn chằm chằm mấy người ngoài cửa. Úc thúc thúc, Mục Vân đạo sư đang luyện đan. Ngài hẳn phải biết, luyện đan sư kiêng kỵ nhất là lúc luyện đan khi bị người quấy rầy. Diệu Tiên Ngữ không khỏi có phần phàn nàn. Bộ dáng Diệu Tiên Ngữ bĩu môi. Chào mày, dậm chân một hờn dỗi. Đặt ở trong mắt mấy người Thiệu Vũ. Lan Du, thực sự là kinh diễm. Trong lúc nhất thời, mấy người đều nhìn ngốc. Ai có thể nghĩ đến. Tên ăn mày cửa vào nhìn vô cùng bẩn tiểu kia. Sau khi thanh tẩy lại tươi mát thoát tục xinh đẹp như thế. Quả thực là mỹ nhân. Chỉ là, nghĩ đến mỹ nhân này lại nói chuyện cho gia hỏa vừa rồi động thủ đánh hắn. Sắc mặt Lan Du lập tức thay đổi. Luyện đan, ha ha. Lan Du đi về phía trước một bước. Cười hắc hắc nói, phế vật này, cũng có thể luyện đan. Vậy hắn luyện là đan dược gì? Người nói chuyện chú ý một chút. Diệu Tiên Ngữ không vui vẻ nói. Mục đạo sư đang luyện chế ngưng mạch đan. Ngưng mạch đan, ha ha, nhìn dược liệu trên kệ. Lan Du ha ha cười nói. Tiên Ngữ tiểu thư, người sẽ không ngủ mơ chứ? Ngưng mạch đan làm gì cần hồi linh quả và thiết sơn thảo? Người sẽ không bị ra hỏa mặt người dạ thú này lừa gạt chứ? Tiên Ngữ tiểu thư, ngưng mạch đan nhất định phải có một vị dược tài sinh sinh quả. Nếu không thì không cách nào luyện chế. Mục đạo sư này của ngươi có thể là đang lừa gạt ngươi. Giờ phút này, đôi mắt Thiệu Vũ một chăm chú nhìn cả người Diệu Tiên Ngữ. Chân thành nói, mà ngưng mạch đan là đan dược nhị phẩm. Mục Vân nhìn qua chỉ 18-19 tuổi. Làm sao có thể là một luyện đan sư nhị phẩm? Một bên, nghe được xưng hô của Thiệu Vũ và Lan Du đối với Diệu Tiên Ngữ thay đổi. Thái độ cũng là xảy ra chuyển hóa lớn. Lông mày Úc trở nhăn lại. Diệu Thiến đứng ở một bên cũng không động thanh sắc. Các ngươi, Diệu Tiên Ngữ thở phì phò nói. Không thèm nói với các ngươi. Các ngươi căn bản cũng không hiểu mục đạo sư thần kỳ. Nhìn thấy hai má Diệu Tiên Ngữ thở phì phì nâng lên. Trong trắng lộ hồng, đôi mắt Thiệu Vũ lóe ra ánh sáng. Hưng phấn giống như thợ săn phát hiện con mồi tuyệt diệu. Hừ, ta thấy gia hỏa này chỉ là cố lộng huyền hư. Xem ta phá đan hỏa của hắn. Để ta nhìn hắn còn cố làm ra vẻ như thế nào. Sắc mặt Lan Du phát lạnh. Bóng người lóe lên, phóng về phía Mục Vân. Chỉ là trên miệng hắn nói phá đan hỏa, nhưng cánh tay duỗi ra lại trực đảo về phía sau lưng Mục Vân. Nghiễm nhiên là đánh về phía Mục Vân. Cách chương.